Sau một nén nhang, hai người chỉ còn 450 tòa đại lục khoảng cách. Tiên đế áo xám chỉ quyết lại vừa bấm, tốc độ lần nữa tăng vọt một chút, nửa cây hương về sau, hắn cùng Ninh Phàm chỉ còn 16-17 tòa đại lục khoảng cách. Mắt thấy tiếp qua không lâu là có thể đuổi kịp Ninh Phàm, đem đuổi bắt. Đột nhiên, Ninh Phàm tốc độ chẳng biết tại sao, đồng dạng có tăng vọt. Dần dần, Ninh Phàm tốc độ cùng tiên đế áo xám ngang hàng. Dần dần, Ninh Phàm tốc độ một chút xíu siêu việt tiên đế áo xám. Hai người khoảng cách bắt đầu kéo ra. 27 lục. Một đường đuổi theo sau nửa canh giờ, tiên đế áo xám cùng Ninh Phàm khoảng cách, thế mà càng kéo càng xa, tăng lớn đến 300 khối đại lục trở lên. Lại đuổi nửa canh giờ, Ninh Phàm triệt để trốn ra hắn thần niệm cực hạn phạm vi, triệt để mất đi bóng dáng. Tiên đế áo xám sắc mặt âm trầm có thể chảy nước. Mất dấu Ninh Phàm về sau, hắn tại quanh mình tìm hồi lâu, cũng không có tìm tới Ninh Phàm bất kỳ tung tích nào, hoàn toàn không cách nào phán đoán Ninh Phàm trốn hướng phương hướng nào. Hắn không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận, chính mình đường đường không diễm tử đế, đuổi theo một cái khu tiên tôn tu vi ngoại tu, thế mà mất dấu. Hung vực sao mà bao la, hoang vắng, trong đó tồn tại cấp thấp, trung cấp đại lục số lượng đâu chỉ trăm vạn tòa. Giờ phút này Ninh Phàm đã chạy ra hắn thần niệm khóa chặt, sau đó chỉ cần hướng cái kia mênh mông trong đại lục vừa trốn, lại đem nhân quả cảm giác cho che đậy lại, hắn liền cũng không còn cách nào tìm ra Ninh Phàm hạ lạc. Mặc hắn thủ đoạn thông thiên, cũng vô pháp làm được cái này mò kim đáy biển sự tình. Hừ, thế mà có thể bị một cái tiên tôn tiểu bối chạy mất. Ngươi cái này một thân tu vi, thật sự là tu đến trên thân chó. Tiên đế áo xám thể nội, cái kia đạo lão giả thanh âm nổi giận mắng. Tiên đế áo xám cao ở thượng vị đã quen, bị người nhục mạ tất nhiên là không vui, nhưng cũng không dám hướng lão giả kia phát tác, chỉ bình tĩnh nói, kẻ này chạy trốn tốc độ quả là nhanh đến không thể tưởng tượng, lấy diễm tổ đại nhân nhãn lực, không có khả năng nhìn không ra, tiểu tử kia thời khắc cuối cùng tăng vọt sau tốc độ bay, chính là so với chân chính nhất giai chuẩn thánh đều không chậm bao nhiêu, đừng nói là ta đuổi hắn không lên. Chính là đổi thành chân chính nhất giai chuẩn thánh theo đuổi hắn, cũng chưa chắc có thể lưu lại kẻ này. Cái kia hẳn là một kiện trên đời hiếm thấy phi độn loại tiên thiên pháp bảo a. Kẻ này thủ đoạn nhiều, hoàn toàn không giống như là một cái tiên tôn tiểu bối. Ta hoài nghi, kẻ này cũng là cùng loại chuyển thế linh khu tồn tại, trên người có cái nào đó chuẩn thánh lão quái phụ thân. Thất thủ chính là thất thủ, không cần tìm bất kỳ lý do gì. Lão phu thân là thánh nhân ác thi nhãn lực, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, kẻ này bản ngã không mất, cũng không phải là cái gì chuyển thế linh khu. Hắn cùng ngươi, cũng không đồng dạng. Thanh âm già nua hừ lạnh một tiếng, lời nói. Không phải chuyển thế linh khu, lại có nhiều thủ đoạn như thế. Tiên đế áo xám thần sắc một âm, tiếp theo hỏi. Căn cứ đại nhân cảm giác, kẻ này có thể có người mang cổ quốc hai trận khả năng. Không thể loại trừ khả năng này, nhưng cũng có thể tính sẽ không quá lớn. Cổ quốc hai trận chính là thế gian tuyệt bí, chính là lão phu, cũng chỉ xa xa gặp qua nam dược lão đầu sử dụng cổ quốc giao dịch mà thôi, cũng không hiểu rõ trận pháp cụ thể cấu tạo. Chỉ là ngoại tu tiên tôn, biết bực này thiên địa đại bí khả năng lại có thể có bao nhiêu. Từ nó đưa tới trận pháp ba động đến xem, kẻ này trước đó hẳn là chỉ là đang nghiên cứu cổ quốc hai trận đi. Hừ, phóng nhãn tộc ta, tự mình nghiên cứu cổ quốc hai trận lão già nhiều không kể xiết, đáng tiếc lại có mấy người có thể nghiên cứu ra kết quả, không nhiều kẻ này một cái. Ngược lại là trên người này lực lượng nào đó, để cho ta rất có vài phần hứng thú. Thôi, lúc đầu cũng chỉ là đường tắt nơi đây, bởi vì có cảm ứng, tới xem xét một phen. Nếu kẻ này đã chạy rơi, liền cũng không có tất yếu lại đuổi. Nếu ta không có cảm ứng sai lầm, những ngày tiếp theo, ngươi và ta khả năng có bận rộn. Ngay tại vừa mới, thi cút sơn mạch ngủ say bà điên kia, chẳng biết tại sao, lại có thức tỉnh dấu hiệu. Ngươi và ta nhất định phải lập tức chạy về không diễm, tiến về thi cút sơn mạch ra cố phong ấn. Nếu là trần chờ, để cái này bà điên tỉnh lại, ngươi hẳn phải biết hậu quả. Cái gì? Bạch cút phu nhân lại muốn thức tỉnh. Khoảng cách lần trước thức tỉnh lúc này mới qua bao nhiêu năm. Nói cùng bạch cốt phu nhân, tiên đế áo xám trong mắt thế mà khó nén một tia sợ hãi. bực này biểu lộ thế mà lại xuất hiện tại hắn, bực này tồn tại trên mặt, coi là thật có chút không thể tưởng tượng nổi. Lập tức trở về không diễm đi. Tòa nào đó không người đại lục phía trên, Ninh Phàm đem ô tiên vân vừa thu lại, pháp lực khô kiệt hạ xuống tại đất. Một phen khó khăn bỏ chạy đằng sau, hắn rốt cục trốn khỏi tiên đế áo xám truy kích, đem người kia triệt để vứt bỏ. Chạy trốn đằng sau, ngay cả Ninh Phàm chính mình cũng có chút khó tin, hoàn toàn không ngờ tới chính mình lần chạy trốn này lại có thể thành công. Dù sao như hắn đoán không sai, đối phương thế nhưng là đường đường tam diễm người mạnh nhất, thể nội càng phụ thân ngũ đại chí tôn xếp hạng thứ hai chí tôn, so Quang Minh Phật đều muốn nguy hiểm mấy phần tồn tại. Đồ Hoàng đối mặt Quang Minh Phật đều sẽ thất thủ bị bắt, Ninh Phàm lại có thể từ tử đế trong tay chạy trốn. Cái này chẳng phải là nói, đơn thuần chạy trốn năng lực, bây giờ Ninh Phàm càng tại Đồ Hoàng phía trên. Ha ha, chạy trốn năng lực mạnh, cũng không phải cái gì đáng giá khoe sự tình. Dù sao chạy trốn bản thân, chính là một loại sỉ nhục. Nhưng mà hiện thực chính là như thế bất đắc dĩ, tại đối phương tuyệt đối thực lực nghiền ép phía dưới, Ninh Phàm cũng chỉ có thể lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Đổi thành mặt khác vạn cổ tiên tôn, có thể từ đường đường nửa bước chuẩn thánh trong tay đào thoát, tất nhiên sẽ lấy làm tự hào, đem việc này liệt vào nhân sinh nhất quang huy chiến tích. Loại chuyện này tại trong tu chân giới nhìn mãi quen mắt, như là nào đó độ chân tu sĩ tiếp nhận xá không tu sĩ một chiêu nửa thức, nào đó xá không tu sĩ trốn khỏi toái niệm tu sĩ một đường truy sát, nào đó toái niệm tu sĩ thương tổn tới vạn cổ tiên tôn một mảnh góc áo. Rất nhiều người đều biết cầm loại này vượt cấp chiến tích đến nói khoác. Ninh Phàm lại sẽ chỉ cảm thấy không cam lòng, cảm thấy phẫn nộ. Ninh Phàm ánh mắt hiện ra lánh quang, vô duyên vô cớ bị đường đường tử đế truy sát. Nếu đổi lại là ai, đều sẽ có mấy phần hòa khí. Liên tưởng tới gặp phải tử đế sau từng màn, Ninh Phàm có thể phán đoán, tử đế bỗng nhiên xuất hiện, hẳn là chỉ là một loại trùng hợp. Đối phương tựa hồ là truy tìm lấy cổ quốc hai trận cảm ứng, đến đây điều tra. Ta bố trí cổ quốc giao dịch trận lúc, rõ ràng đã tại bốn phía thiết hạ phụ trận, ngăn cách giao dịch trận trận pháp ba động, nhưng không ngờ, hay là đưa tới người bên ngoài rình mò. Đối phương tựa hồ có cái gì thủ đoạn đặc thù, có thể chuyên môn cảm ứng cổ quốc hai trận. Nhưng ta lần thứ nhất bố trí cổ quốc hai trận, đối phương nhưng không có xuất hiện, lần này lại xuất hiện. Loại cảm ứng này phương pháp hẳn không phải là tuyệt đối có hiệu quả, mà là có nhất định hạn chế. Cái này hạn chế có thể cùng thiên thời địa lợi có quan hệ. Địa lợi tức là khoảng cách, cảm ứng loại vật này tự nhiên là càng tiếp cận mục tiêu, cảm ứng càng kịch liệt. Thiên thời là gió. Lần trước bày trận thời điểm, tiếng gió loạn tai, thôi diễn hỗn loạn. Ngày hôm nay, tiếng gió bình thản, thôi diễn rõ ràng. Ninh Phàm ngoài miệng nói không hiểu lời nói, trong lòng vang trở lại ngày đó Sùng Minh Phượng Đế đối với hắn giảng thuật lời nói. Thiên ý như gió, vô hình không thể, vô tung vô tích, không có dễ không bình, nhưng cho dù là gió, cũng có tiếng, cũng có thể phỏng đoán địa phương. Gió nổi lên im ắng, gặp vật vang lên, vật âm thanh lớn cự, vật hơi âm thanh hơi, có trở ngại có kháng, không trở ngại tiểu tịch, ứng đối thong dong, đây là phong minh. Phong minh hai chữ là thiên địa tất cả thôi diễn thuật tinh túy. Những cái kia giỏi về thôi diễn thiên địa lão quái, phần lớn có thể từ chu thiên trong vạn vật nghe được tiếng gió, cũng không phải là tự nhiên tiếng gió, mà là thiên đạo vận hành thanh âm. Ninh Phàm ăn vào mấy khỏa đan dược, khoanh chân tại đất, luyện hóa dược lực, khôi phục gần như mệt là pháp lực. Hai mắt thì chậm rãi nhắm lại. Hắn giờ phút này khoanh chân khôi phục hung vực đại lục, là một chỗ sa mạc đại lục, chung quanh phong bạo tương đương mãnh liệt, tiếng vang to lớn. Có thể Ninh Phàm muốn nghe, cũng không phải là bực này tiếng gió. Hắn tâm thần nhập định, dần dần, bên tai càng ngày càng yên tĩnh, hoàn toàn nghe không được trên sa mạc phong bạo thanh âm. Dần dần, Ninh Phàm bên tai vang lên gió cùng thiên địa đại đạo ma sát thời điểm phát ra thanh âm. Đó là thiên đạo vận hành thanh âm. Ninh Phàm có thể nghe được thanh âm rất nhỏ bé. Dù sao hắn đạt được Sùng Minh Phượng Đế chỉ đạo đằng sau, đối với thôi diễn thuật vẻn vẹn chỉ là nhập môn mà thôi. Điểm ấy thôi diễn thuật không cách nào thôi diễn ra giữa thiên địa quá mức chuyện bí ẩn, cùng những cái kia đại năng tu sĩ có liên quan sự tình, đồng dạng không cách nào thôi diễn. Thời khắc này Ninh Phàm cũng không phải là tại thôi diễn, mà là tại xác định chính mình suy đoán. Quả nhiên, hôm nay thiên đạo 10 phần bình tĩnh, dưới loại tình huống này, tinh thông thôi diễn tu sĩ, thôi diễn ra đồ vật thường thường có thể càng thêm chuẩn xác. Tựa hồ không nên tại dạng này trời trong gió nhẹ thời kỳ sử dụng cổ quốc giao dịch trận đâu. Nếu là ở tiếng gió loạn tai, thiên đạo hỗn loạn thời gian sử dụng trận này, nếu là ở khoảng cách 10 cấp hung vực đại lục càng xa khu vực bày trận, hẳn là liền sẽ không bị tử đế cảm ứng được đi. Chuyện hôm nay là một bài học. Lần sau bày trận, cần hảo hảo lựa chọn thời gian cùng địa điểm. Hồi lâu, Ninh Phàm mới đưa pháp lực khôi phục lại tràn đầy trạng thái, thở ra một ngụm chọc khí đứng lên. Lần này bị tử đế truy sát, với hắn mà nói là một bài học. Duy nhất để hắn cảm thấy cao hứng sự tình là Ô Tiên Vân lực lượng so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn mấy phần. Đây là hắn mua sắm Ô Tiên Vân đằng sau, lần thứ nhất sử dụng này mây, hiệu quả có thể xưng nổi bật. Bằng vào này mây tốc độ tăng thêm, hắn thế mà trực tiếp bằng vào ưu thế tốc độ, đem tử đế cho bỏ rơi. Nếu không có này mây tăng thêm, tốc độ của ta nhiều nhất có thể cùng tiên vương một cấp cùng so sánh. Sử dụng này mây, ta thế mà có thể từ nửa bước chuẩn thánh trong tay đào thoát. Cái này Ô Tiên Vân, không hổ là giá gốc 300 lượng thiên đạo kim đắt đỏ đồ vật, quả nhiên có nó đắt đỏ lý do. Lần này, ta có thể bằng vào này mây trực tiếp vứt bỏ tử đế, lần tiếp theo, phải chăng cũng có thể bằng vào này mây, đem quang minh Phật bỏ lại đằng sau. Có này mây tại, ta cuối cùng cũng có cướp pháp trường một chút lực lượng. Đáng tiếc ta lần đầu sử dụng này mây, thao vân thủ pháp còn có chút không lưu loát, còn có đợi rèn luyện. Nếu không ta thao khống này mây tốc độ, còn có thể càng nhanh. Nhưng, còn chưa đủ. Bây giờ ta, đối mặt tử đế, quang minh Phật một cấp tồn tại, thế mà không có chút nào lực lượng chống lại, chính là diệt thần thuẫn cũng có chút phòng ngự không đủ. Không phải diệt thần thuẫn không mạnh, mà là sử dụng diệt thần thuẫn người, quá yếu. Ninh Phàm vuốt ve mi tâm lỗ máu kia phía trên màu xám trưởng vị đạo tắc, đã bị Ninh Phàm lấy chảm đạo thần kiếm lực lượng chém tới, vết thương ngay tại Ninh Phàm cường đại thân thể sức khôi phục dưới, một chút xíu tái sinh máu thịt. Không bao lâu, vết thương liền triệt để khép lại, ngay cả một tia vết sẹo đều không có lưu lại. Nhưng Ninh Phàm trong lòng, lại có một tia tỉnh táo. Tử đế một chỉ xuyên thủng hắn diệt thần thuẫn phòng ngự, tại hắn mi tâm lưu lại huyết động một màn, rõ mồn một trước mắt, vung đi không được. Ngày đó nhãn châu quái sử dụng diệt thần thuẫn thời điểm, đủ để cùng viễn cổ đại tu thực lực âm mặc chính diện chống lại, mà hắn, thì ngay cả nửa bước chuẩn thánh công kích đều không thể hoàn toàn phòng ngự. Có Ô Tiên Vân đằng sau, ta đối với cứu viện đồ hoàng một chuyện, đã có một cái tương đối hoàn thiện kế hoạch. Thiếu sót duy nhất, là thôi động cái này một kế hoạch cùng nhau lực lượng. Đầu tiên, ta muốn trong khoảng thời gian ngắn đánh vỡ xá không tâm kiếp hạn chế, khiến cho thần yêu tu vi triệt để bước vào toái niệm cảnh giới. Nếu là thần yêu ma tu vi tất cả đều bước vào toái niệm cảnh giới, ta bốn loại huyết mạch có lẽ có thể dẫn tới trăm vạn dòng suối hóa hải chất biến. Nhiều lần cân nhắc đằng sau, Ninh Phàm không có lãng phí trong bảo hạp mặt heo thánh nhân ý chí đến gia tốc luyện hóa dược lực, mà là tại làm sơ nghỉ ngơi về sau, thân hình thoát một cái, tiến vào huyền âm giới, sử dụng một tòa thiên niên tuế nguyệt tháp. Đi ra huyền âm giới lúc, thiên niên tuế nguyệt tháp còn lại 2-3 tòa. Ninh Phàm dược hồn đẳng cấp thì tại vô số thiên tài địa bảo trồng chất phía dưới, cưỡng ép cất cao đến cửu truyền ngân phẩm, đương nhiên, liên tiếp bay vụt, khiến cho Ninh Phàm dược hồn 10 phần phù phiếm, sợ là cần đại lượng luyện đan mới có thể làm dược hồn ngưng thực. Đối với bảo hạp mặt heo, Ninh Phàm cũng xâm nhập nghiên cứu một phen, có càng nhiều hiểu rõ, cũng dần dần có nhất định sử dụng tâm đắc. Vật này có thể trở thành hắn sau này đối mặt cường địch thời điểm, mặt khác một chỗ dựa lớn. Bây giờ dược hồn đã tại rất nhiều thiên tài địa bảo trồng chất phía dưới, cưỡng ép cất cao đến cửu truyền ngân phẩm đẳng cấp, đầy đủ luyện chế vấn tâm đan. Luyện chế vấn tâm đan có rất nhiều yêu cầu, nó một, cần cửu truyền ngân phẩm đẳng cấp dược hồn. Thứ hai, yêu cầu người luyện đan chí ít trải qua một lần xá không tâm kiếp. Thứ ba, yêu cầu luyện đan vị trí là cổ hải khô cạn chi địa. Dược liệu cái gì hoàn toàn không thiếu, duy nhất thiếu hụt chính là tìm một chỗ cổ hải khô cạn chi địa đến luyện chế vấn tâm đan. Nhiều lần Đông Hải hóa ruộng dâu, lại mất Nam Hải hóa tử trúc, ruộng dâu tỳ khưu không người mai táng, tử trúc thạch ngư hữu tâm khô. Đây là sáng chế vấn tâm đan cổ tu sĩ, viết tại đan phương bên trong lời nói. Từ trên mặt chữ nhìn, vấn tâm đan luyện chế, sở dĩ cần tìm kiếm cổ hải khô cạn chi địa, tựa hồ là muốn mượn dùng loại kia thương hải tang điền không khí, đến luyện chế vấn tâm đan. Tu chân không tuế nguyệt, rộng lớn đến đâu biển, cũng sẽ có khô cạn ngày đó, hải lục biến thành sông núi, sa mạc chìm nhập biển cả. Vật đổi sao rời, nhiều lần tang thương. Ninh Phàm cảm giác mình tựa hồ có chút minh bạch vấn tâm đan lý niệm. Tìm kiếm cổ hải khô cạn chi địa, ngược lại sẽ không khó khăn dường nào. Ninh Phàm trực tiếp lấy ra tìm kiếm bảo la bàn, trong lòng lặng yên nghĩ đến cổ hải khô cạn thổ địa, trong miệng thì niệm lên khẩu quyết. Không bao lâu, tìm kiếm bảo la bàn phía trên, cho thấy 14 điểm sáng, đều là cực đan thánh vực bên trong, từng có qua cổ hải địa phương. Ninh Phàm lấy ra đại ti địa đồ so sánh. Trong đó 6 cái điểm sáng ở vào cấp 7 trở lên hung vực đại lục, tiến vào loại địa giới kia, cần thủ đoạn đặc thù phá vỡ cấp 7 hung vực kết giới. Ninh Phàm vào không được, cũng tạm thời không có ý định đi. 8 cái điểm sáng phân bố tại hung vực bên ngoài đại ti thảo nguyên bên trên, trong đó lớn nhất một điểm sáng, ở vào cổ lãng thảo nguyên. Cổ lãng thảo nguyên là một chỗ lưu thông dược hồn thạch tệ thảo nguyên, vàng bạc lưu thông rất ít. Cho nên Ninh Phàm trước đó trộm cắp đại ti kim ngân, cũng không có tiến về cái này một cọng cỏ nguyên. Bây giờ xem ra, là muốn hướng cái này cổ lãng thảo nguyên đi tới một lần. Ninh Phàm gọi ra mặt quỷ, chân đạp ô tiên vân, một lúc lâu sau, bay đến nào đó cấp 3 hung vực đại lục cùng cổ lãng thảo nguyên biên giới. Đến nơi này, Ninh Phàm không có tiếp tục sử dụng ô tiên vân, mà là đem mây thu hồi, lặng yên tiến vào thảo nguyên. Ô tiên vân động tĩnh quá lớn, Ninh Phàm lo lắng sẽ dẫn tới nơi đây tu sĩ cảnh giới. Cổ hải thảo nguyên cùng với những cái khác thảo nguyên không nhiều, cũng không phải là một vị thảo nguyên, phàm là có núi địa phương, đều trồng đầy tử trúc, tươi thắm thành rừng. Ninh Phàm lần theo la bàn cảm ứng, một đường đi vào mảnh này thảo nguyên đã từng cổ hải vị trí trung tâm. Một cái dê bò thành đàn, đi khách vãng lai không dứt đại bộ lạc. Liền xây dựng ở cái này một cổ hải vị trí trung tâm. Khi Ninh Phàm lấy mặt quỷ tóc bạc hình tượng đến lúc này bộ đi tuần tu sĩ đều có chút mấy phần ngoài ý muốn, kinh ngạc tại Ninh Phàm mặt quỷ tóc bạc cách ăn mặc. Đến chỗ này đằng sau, Ninh Phàm không tiếp tục mặc trói mắt ngoại tu phục sức, mà là đổi lại đại ti thảo nguyên phổ biến du mục phục sức. Cho nên chỉ dựa vào quần áo, người bình thường cũng sẽ không đem hắn liên tưởng thành ngoại tu Thánh Sơn thủ lăng nhân các loại tồn tại. Những này đi tuần tu sĩ để ý là Ninh Phàm giấu đầu lộ đuôi hành vi, cố ý mang mặt nạ che lấp dung mạo, mà lại còn là trói mắt tóc bạc trắng. Hẳn là tóc bạc là bởi vì thiếu niên trắng, mang mặt nạ là bởi vì người này cảm thấy mình dáng dấp quá xấu, không có ý tứ lấy diện mạo thật gặp người. Những này đi tuần tu sĩ số lượng không nhiều, trí thông minh, trong nháy mắt não bổ ra Ninh Phàm mặt quỷ tóc bạc nguyên nhân. Càng có mấy cái đi tuần tu sĩ, trực tiếp lấy Sửu Hán Tử xưng hô, cùng Ninh Phàm đối thoại. Sửu Hán Tử, ngươi là lần đầu tiên đến ta Hải Vu Bộ đúng không? Là tới mua ta bộ đặc thù cổ ngư hóa thạch sao? Có cần hay không lão ca giới thiệu cho ngươi một cái dẫn đường? Được xưng Sửu Hán Tử Ninh Phàm. Sửu huynh đệ, ta là Hải Vu Bộ bán thuốc nhuộm người bán hàng rong, lau ta thuốc nhuộm, tóc trắng trong nháy mắt liền có thể biến thành đen. 20 thạch tệ một bình, mua một bình không? Bị trào hàng thuốc nhuộm tóc, cũng được xưng Sửu huynh đệ Ninh Phàm. Sửu công tử, Sửu ca ca, Sửu đại lang. À, ngươi không họ Sửu. Ta nhìn tất cả mọi người gọi như vậy ngươi, còn tưởng rằng ngươi họ Sửu. Ha ha, cùng chữ Sửu vẽ không rõ giới hạn phải không? Ai nói mang mặt nạ đều là Sửu nhân? Loại này tư duy logic, Ninh Phàm biểu thị có chút khó có thể lý giải được. Đối với tự thân bề ngoài đẹp xấu, Ninh Phàm kỳ thật cũng không phải là cỡ nào để ý. Nhưng bị một đám trí thông minh thiếu phí đại ti nhân, bí mật não bổ thành một cái đàn ông xấu xí, hoặc nhiều hoặc ít có chút im lặng, thậm chí có chút hối hận đeo mặt quỷ hiện thân nơi đây. Nhưng không đeo mặt quỷ không được a, mặt quỷ dù sao cũng là tiên thiên đồ vật, có thể giúp Ninh Phàm che lấp tự thân khí tức. Ai biết hiện thân nơi đây đằng sau, có thể hay không cùng trước đó như thế, lại gặp một cái tiên đế đâu. Đoạt lăng chiến vòng thứ 3, có vẻ như đã hừng hực khí thế cử hành. Đương nhiên, vòng thứ ba đoạt lăng chiến đã cùng bây giờ Ninh Phàm không quan hệ. Thánh Sơn ngàn năm mở một lần lăng mộ, từ lâu triệt để mở ra. Không ít tại Thánh Sơn khổ tu đại ti tiên tôn, tiên vương, tiên đế đều đi ra lăng mộ, đi vào ngoại giới. Thỉnh thoảng sẽ có vạn cổ tu sĩ độn quang từ trên bầu trời gào thét mà qua. Loại này vạn cổ độn quang, những năm qua hơn mấy tháng mới có thể xuất hiện một lần, nhưng ở lăng mộ mở ra đằng sau, một ngày liền có thể nhìn thấy tầm 10 lần. Bây giờ đại ti tộc ở vào lăng mộ mở ra đặc thù thời kỳ, cường giả vô số, làm việc không thể không cẩn thận một chút. Ninh Phàm không nghĩ tới, Cổ Lãng thảo nguyên cổ hải vị trí trung tâm sẽ là Hải Vu Bộ chỗ. Hải Vu Bộ, Ninh Phàm cũng không lạ lẫm, dù sao hắn cùng cái kia Hải Vu Bộ vu nữ, thế nhưng là từng có không ít gặp nhau. Tựa hồ cái kia Hải Vu Bộ vu nữ còn thiếu hắn một cái ân tình, không có hoàn lại đâu. Ninh huynh hôm nay nếu là chở tiểu muội thoát hiểm, liền coi như là tiểu muội thiếu Ninh huynh một cái nhân tình. Ngày khác Ninh huynh đi vào ta Hải Vu Bộ, là coi trọng tiểu muội cái nào đó trọng bảo cũng tốt, là muốn cầu tiểu muội tương trợ cũng tốt, tiểu muội cũng sẽ không cự tuyệt Ninh huynh yêu cầu. Này hứa hẹn, tiểu muội có thể lập xuống tâm ma đại thể, tuyệt không vi phạm. Ninh Phàm nhớ tới ngày đó Vu Ngôn lập xuống tâm ma đại thể một màn. Hắn từ trước tới giờ không ăn thiệt thòi, Vu Ngôn nếu thiếu hắn một cái thù lao chưa cho, hắn tự nhiên sẽ tại tất yếu thời điểm sử dụng cái này vừa báo thù. Bất quá giờ này khắc này, Ninh Phàm cũng không có nghĩ kỹ phải hướng Vu Ngôn đưa ra yêu cầu gì. Hắn chuyện cần phải làm, Vu Ngôn tựa hồ không thể giúp cái gì. Ngày đó ta bị Lôi Âm nhất mạch mưu hại, không có thu hoạch được vòng thứ hai ban thưởng, nhưng Vu Ngôn hẳn là thu được. Cũng không biết nàng đạt được Nam Hải Tuyền Thủy là toàn bộ giao cho Bách Hoa Đế, hay là lưu lại một chút dùng riêng. Nếu là có, ngược lại là có thể hướng nàng đưa ra yêu cầu Nam Hải Tuyền Thủy yêu cầu. Không làm thực hiện cùng Bách Hoa Đế hứa hẹn, chỉ vì mang về một chút, cho Sát Đế, Loạn Cổ Sư Phụ sử dụng. Bách Hoa, nhớ tới ngày đó Bách Hoa Đế công nhiên tư bội ước định, cũng hướng hắn xuất thủ một màn, Ninh Phàm trong mắt có hàn mang. Ngày đó thế cục đột biến, Bách Hoa Đế thế nhưng là lập tức ruồng bỏ minh ước, hướng hắn cái này một minh hữu hạ tử thủ, càng ý đồ cưỡng ép Noãn Nhi, Táng Nguyệt đến uy hiếp hắn. Nếu không có vì thay Bách Hoa Đế làm việc, hắn sao lại phiền phức chạy tới tham gia cái gì đoạt lăng chiến? Kết quả ngược lại tốt, Bách Hoa Đế thế mà bội bạc, cái thứ nhất hướng hắn xuất thủ, càng đối với Noãn Nhi các loại nữ xuất thủ. Món nợ này, sớm muộn phải trả. Thu tạp niệm, Ninh Phàm bỏ ra một chút dược hồn thạch, tại Hải Vu Bộ phiên chợ bên trên thuê một cái lều vải, ở lại. Không có đi phiên chợ đi lung tung lòng dạ thanh thản, cũng không có lập tức chạy đi tìm Hải Vu Bộ vu nữ. Trong trứng bồng, Ninh Phàm cửu truyền ngân phẩm dược hồn phóng thích mà ra, ngưng tụ thành dược đỉnh, tiếp theo miệng phun ma hỏa, trực tiếp bắt đầu luyện chế vấn tâm đan. Hắn dược hồn phù phiếm, hắn luyện chế cửu truyền đan dược khiếm khuyết kinh nghiệm. Đây đều là bất lợi nhân tố, sẽ cực lớn giảm xuống luyện đan xác suất thành công, nhưng Ninh Phàm không quan tâm. Cửu truyền ngân đan luyện chế càng cần hơn hao phí thời gian dài, lửa nhỏ luyện chế thành công suất cao, nhưng một lò có thể sẽ luyện cái trên trăm năm. Tuyệt đại đa số cửu truyền luyện đan sư thường thường sẽ làm cho môn hạ đồng nhi nhìn lô hỏa, lấy dài rằng giặc lửa nhỏ đến luyện đan. Lửa to tức lửa mạnh, xác suất thành công thấp, nhưng thành đan tốc độ nhanh. Ninh Phàm ma hỏa đẳng cấp cao, bật hết hỏa lực phía dưới, luyện chế vấn tâm đan cũng không cần quá lâu, đương nhiên bật hết hỏa lực, xác suất thành công sẽ thấp đến một cái cực kỳ giận sôi trình độ. Cũng may Ninh Phàm nhiều tiền, trực tiếp đem vấn tâm đan dược liệu một hơi mua hơn ngàn phó, cũng không e ngại thất bại, cũng không lo lắng xác suất thành công vấn đề. Hắn chỉ muốn bằng nhanh nhất tốc độ luyện chế ra vấn tâm đan, đem xá không tâm kiếp trực tiếp vượt qua, đem thực lực lại tăng lên nữa một chút. Lò thứ nhất, thất bại. Lò thứ hai, thất bại. Lò thứ ba, thất bại. Ngày đầu tiên đi qua, Ninh Phàm hết thảy thất bại 42 lô dược liệu. Hắn ở lều vải không ngừng truyền ra luyện đan thất bại tiếng nổ mạnh, khiến cho láng giềng ở lại một chút đi khách, đối với Ninh Phàm cái này đàn ông xấu xí lại nhiều mặt khác một chút nhận biết. Không chỉ có người dáng dấp xấu, luyện đan thuật cũng 10 phần rác rưởi. nếu không làm sao lại một ngày thất bại 44 lô dược liệu. Đại ti nhân toàn dân đều là luyện đan sư, nhưng liền xem như nhất cặn bã luyện đan sư, cũng không trở thành luôn luôn thất bại không thành công. Ngày thứ hai, Ninh Phàm thất bại 53 lô dược liệu. Liên tiếp hai ngày đan đỉnh tiếng nổ mạnh, khiến cho Ninh Phàm luyện đan thuật cặn bã thanh danh, thành quanh mình đi khách đàm tiếu. Ngày thứ ba, Ninh Phàm hay là càng không ngừng thất bại lấy. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, liên tiếp 6 ngày tiếp tục luyện đan, khiến cho Ninh Phàm nguyên bản phù phiếm dược hồn thoáng ngưng thật một chút. Luyện chế cửu chuyển đan dược tâm đắc, hắn cũng hầu như kết không ít. Đối với vấn tâm đan luyện chế, cũng có không ít kinh nghiệm, nhưng vẫn là tại thất bại. Không phải thủ pháp vấn đề, thủ pháp lại kém, cũng không trở thành thất bại vài cũng không thành công. Ngày thứ bảy, Ninh Phàm không có tiếp tục luyện đan. Hắn ẩn ẩn cảm giác, như chính mình tìm không thấy luyện chế vấn tâm đan mấu chốt, như vậy chính là lại luyện chế hơn ngàn lần tới vạn lần, cũng vẫn là thông suốt thông thất bại. Đây cũng không phải là đốt tiền liền có thể giải quyết vấn đề. Hắn quyết định hảo hảo suy nghĩ một cái, vấn tâm đan nơi mấu chốt. Như cũ không có đi ra ngoài đi lung tung, Ninh Phàm lưu tại trong trướng bồng ngồi xuống minh tưởng. Ngày thứ 9, Ninh Phàm chân không bước ra khỏi nhà. Ngày thứ 9, ngày thứ 10, ngày thứ 11, bỗng nhiên có một cái tay nhỏ, xốc lên Ninh Phàm lều vải. Đại ca ca, mua thạch ngư hóa thạch A. Một cái rụt rè thanh âm, đứng tại màn cửa bên ngoài, mang theo một cái tiểu trúc cái sọt, dò hỏi. Ninh Phàm lập tức gián đoạn minh tưởng, mở hai mắt ra, thần sắc có chút lạnh như băng. Hắn hẳn là đã nói với cho thuê lều vải chủ nhân, đừng cho bất luận kẻ nào chạy tới quấy rầy hắn tu luyện. Cái này bán hóa thạch tiểu nha đầu, lại tự tiện chạy đến lều vải của hắn. Cũng may mà mấy ngày nay Ninh Phàm chỉ là tại minh tưởng, cũng không có luyện đan. Nếu như là luyện chế cửu chuyển đan dược thời khắc mấu chốt, bị như thế cái tiểu nha đầu quấy rầy một cái, đan đỉnh nổ đều là nhẹ, cực khả năng cho Ninh Phàm tạo thành phản phệ tổn thương. Kể từ đó, Ninh Phàm đối với tự tiện xông vào hắn lều vài người, tự nhiên không có khả năng vẻ mặt ôn hòa. Lại, hắn hẳn là tại lều vài phụ cận bày ra một chút bí ẩn trận pháp mới đúng. Tuy nói cố kỵ nơi đây là hải vu bộ tộc địa, không dám đem trận pháp đẳng cấp bố trí quá cao, làm cho người chú mục. Nhưng Ninh Phàm tiện tay bày ra trận pháp, cũng là rất là cao minh. Chân tiên phía dưới tu sĩ, căn bản vào không được lều vải của hắn. Cái này cây cải đỏ một dạng tiểu nha đầu, hẳn là lại có chân tiên tu vi. Không, không đúng. Tiểu nha đầu này bản thân tu vi bất quá tu chân bước đầu tiên, nhưng nàng trên cổ mặt dây chuyền, không đơn giản đâu. Tựa hồ có cái nào đó vạn cổ tiên tôn cấp nhân vật, cho tiểu nha đầu này làm ra một cái pháp khí hộ thân. Pháp khí này uy năng không phải quá lớn, nhưng cũng đủ để không nhìn chân tiên cấp trận pháp. Ta không mua ngươi thạch ngư hóa thạch, ngươi đi đi. Ninh Phàm ngự khí lúc đầu cực kỳ nhạt, nhưng chú ý tới tiểu nha đầu quần áo rách dưới, lông mày buông lỏng, ngự khí liền chậm lại. Đại khái là cái nào đó nhà nghèo khổ hài tử, bức bách tại sinh kế, mới lớn mật đến lén xông vào lều vải của hắn, đến chào hàng cái gì hóa thạch đi. Hắn chính là cốt linh 6 vạn tuổi lão quái, không cần thiết cùng một cái cốt linh 11-12 tuổi tiểu nha đầu phiến tử như vậy so đo. Sử ca ca, mua một cái đi, liền mua một cái, nhà khác thạch ngư hóa thạch, đều là mấy thạch tệ một cái đâu, ta chỉ bán một cái thạch tệ. Tiểu nha đầu bị Ninh Phàm băng lãnh khí chàng dọa đến sắp khóc, nhưng vẫn là ngậm lấy nước mắt, cắn răng, không muốn sống cho Ninh Phàm chào hàng lấy. Ta không cần vật này. Được gọi là Sửu ca ca Ninh Phàm, dưới mặt nạ khóe miệng giật một cái. Sửu ca ca, mua một cái, liền một cái, có được hay không? Ta không. Sửu ca ca, van ngươi, ngươi là một người tốt. Bị không hiểu thấu phát thẻ người tốt Ninh Phàm, cảm thấy có chút nhức đầu. Trên thực tế, hắn có thể bằng vào tu vi dễ như trở bàn tay đuổi đi cái này mệt nhọc tiểu nha đầu phiến tử. Bất quá hắn tu đạo đến nay, từ trước tới giờ không sẽ đối với bực này không có chút nào nhân quả người lung tung động thủ, khe khẽ thở dài, rốt cục thỏa hiệp. Tốt a, ta liền mua một cái thạch ngư hóa thạch đi. Bất quá ta không có thạch tệ, chỉ có dược hồn thạch. Ngươi có thu hay không dược hồn thạch? Một khối dược hồn thạch giá trị ước chừng đồng đẳng với một khối thạch tệ, Đương nhiên cân nhắc đến gia công phí vấn đề, dược hồn thạch giá trị muốn thoáng thấp hơn thạch tệ một chút. Như lấy dược hồn thạch chống đỡ thạch tệ, tiểu nha đầu sẽ kiếm ít một điểm tiền. Thu, đương nhiên thu. Tiểu nha đầu thật vất vả chào hàng thành công, mới lười nhác quản dược hồn thạch cùng thạch tệ giá trị kém. Cái đầu nhỏ giá tỏi đồng dạng gật đầu không ngừng, sợ Ninh Phàm đổi ý, không mua nàng hóa thạch. Đối đãi Ninh Phàm ánh mắt, cũng không có ban sơ sợ hãi. Cuối cùng, giao dịch thành công. Ninh Phàm mất đi dược hồn thạch một viên, đạt được thạch ngư hóa thạch một khối. Như vậy ngươi đã bán đi hóa thạch, có thể đi. Ninh Phàm nhấp một hớp trên bàn ngựa mẹ trà, bưng trà từ chối tiếp khách. Tiểu nha đầu lại như cũ có chút tràn đầy phấn khởi. Đa tạ đại ca ca là ta tháng này vị thứ nhất khách hàng, những người khác không dám mua ta hóa thạch. Đại ca ca, ngươi thật sự là một người tốt. Ta gọi Vuna, đại ca ca tên gọi là gì? Ninh Phàm bắt trà trì trệ, nhíu nhíu mày. Tất cả mọi người không dám mua cái con bé này hóa thạch. Hắn lại mua, có phải hay không? Lại cuốn vào đến cái gì kỳ quái phong ba bên trong? Vuna coi là Ninh Phàm trầm mặc là không muốn cáo chi tính danh, cắn cắn môi, cùng Ninh Phàm lễ phép sau khi cáo từ rời đi. Ninh Phàm thì tại Vuna rời đi trước đó, âm thầm phát động trộm nói thuật. Lập tức từ tiểu nha đầu này ở sâu trong nội tâm, thấy được tiểu nha đầu trước khi rời đi nội tâm ý nghĩ. Tỷ tỷ bị người kia liên lụy, bị giam đi lên. Cai tù nói, muốn cho 100 cái thạch tệ mới có thể đi thăm tù. Vuna hôm nay kiếm lời một cái thạch tệ. Vuna lúc trước toàn 26 cái thạch tệ, còn kém 77 cái thạch tệ. Tất cả mọi người không dám mua đồ của ta đâu, sợ bị ta liên lụy. Sửu ca ca thật sự là một người tốt. Đáng tiếc không biết tên hắn. Sửu ca ca là một người tốt, nhưng hắn vì cái gì không nói cho ta tên của hắn đâu. Sửu ca ca đến cùng dáng dấp có bao nhiêu xấu, nghe nói sửu ca ca luyện đan thuật còn rất kém cỏi đâu. Thật đáng thương, thế mà còn có so ta kém hơn luyện đan sư. Cái tiểu nha đầu này nội tâm ý nghĩ quá đơn nhất. Trộm nói thuật là xem người nội tâm thần thông, mà không phải tìm kiếm người ký ức thần thông. Cho nên Ninh Phàm cũng chỉ có thể từ nơi này tiểu nha đầu ở sâu trong nội tâm đọc đến những vật này. Ngoại trừ hiểu rõ đến cái tiểu nha đầu này trên thân có vẻ như có cái gì phiền phức tồn tại, chính là bị phát một lần lại một lần thẻ người tốt. Lời đồn lực lượng là đáng sợ. Hải Vu bộ trở bên trên, có vẻ như đã truyền khắp hắn mặt xấu đan thuật kém truyền ngôn. Cái tiểu nha đầu này coi như trên người có phiền phức. Chẳng lẽ còn có thể so sánh hắn bây giờ trêu ra phiền phức lớn a? Hắn nhưng là đưa tới toàn bộ đại ti truy sát. Cái tiểu nha đầu này coi như tại Hải Vu bộ có chút phiền phức. Việc này cũng không trở thành quá nghiêm trọng đi. Chỉ bất quá mua nàng một cái thạch ngư hóa thạch mà thôi. Có thể dẫn tới cái gì tai họa? Ninh Phàm lắc đầu, vừa định đem thạch ngư hóa thạch để qua một bên, tiếp tục minh tưởng. Đột nhiên, tay của hắn dừng lại giữa không trung. Mười phần chuyên chú nhìn chăm chú trong tay thạch ngư hóa thạch. Chẳng biết tại sao, cẩn thận quan sát cái này thạch ngư hóa thạch thời điểm, hắn luyện chế vấn tâm đan thiếu khuyết đồ vật. Tựa hồ, tìm được một chút. Ngư hóa thạch, tựa hồ bao hàm một loại nào đó đạo vận. Loại đạo vận kia, tên là cải biến. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1063, hành hung vô số năm trước đây. Làm cổ hải thảo nguyên vẫn không có đại ti người cư ngụ ở lúc này địa cũng không phải thảo nguyên địa thế, mà là biển rộng đại dương. Ninh Phàm trong tay ngư hóa thạch, khi còn sống chính là cái kia cổ xưa bên trong đại dương một con cổ ngư. Tu chân không tuế nguyệt, thương hải hóa tăng điền. Hóa thạch thứ này ở tu chân giới cũng không hiếm thấy, nhưng chân chính đem hóa thạch đem ra buôn bán người, rất ít. Không thể không nói đại ti người là một cái khác loại, rõ ràng nắm giữ tu vi. Nhưng làm rất nhiều phàm nhân mới có buôn bán, trải qua phàm nhân mới có sinh hoạt. Đại ti người sở hỉ yêu kim ngân bên trong, bao hàm cao minh quý giá thiên đạo kim ngân thành phần, này nhất điểm, tuyệt đại đa số đại ti người chắc là không biết. Hải Vu bộ bán cổ ngư hóa thạch, tương tự ẩn chứa một loại nào đó cao minh đặc thù đạo vận, có khác biệt với phổ thông hóa thạch, này nhất điểm, Hải Vu bộ tuyệt đại đa số tu sĩ, sợ cũng không biết. Ninh Phàm chi lý do sẽ mua tiểu nha đầu Vu Na ngư hóa thạch, vốn chỉ là xuất phát từ bất đắc dĩ, nhưng thời khắc này, hắn nhưng có chút vui mừng chính mình mua hóa thạch, mà không phải trực tiếp đem tiểu nha đầu kia đánh đuổi. Nho nhỏ này một cái hóa trong đá, tựa hồ bao hàm vấn tâm đan luyện chế then chốt. Thương hải hóa tăng điền, cổ ngư hóa thạch. Ninh Phàm khi thì ánh mắt thanh minh, khi thì mờ mịt, khi thì mỉm cười, khi thì cau mày. Hắn dường như hiểu, lại dường như không hiểu, cầm hóa thạch nghiên cứu hồi lâu, cuối cùng một có suy đoán. Vấn tâm đan vị trí lấy cần ở cổ hải khô cạn chi địa luyện chế, là nếu không cùng những này cổ hải khô cạn để lại ngư hóa thạch có quan hệ. Ninh Phàm hơi trầm mặc, bỗng nhiên dược hồn hóa đỉnh, lại một lần nữa ở bên trong lều cỏ mở lò luyện đan. Đan đỉnh bên trong hỏa diễm, cháy hừng hực, thả vào bên trong đỉnh dược liệu, nhất nhất luyện làm tinh khiết nhất dược tương. Hơn 100 loại dược tương ở Ninh Phàm mạnh mẽ thần niệm điều khiển hạ, hoặc là 22 dung hợp, hoặc là 3, 5 dung hợp, dần dần, bên trong đỉnh hơn 100 dược tương, cuối cùng một dung hợp thành làm một thể, cũng ở Ninh Phàm lửa ôn không ngừng cải biến bên dưới, dược tương hóa làm hơi nước lại hóa dược tương, như vậy nhiều lần chuyển biến, không biết trải qua bao lâu, bỗng nhiên, dược tương bắt đầu cố hóa. Ninh Phàm thủ pháp không ngừng biến ảo, mấy trăm lần thất bại, khiến cho hắn luyện chế vấn tâm đan tương đương thành thạo. Bên trong đỉnh dược tương đã bắt đầu ngưng đan, đây là gian nan nhất một bước. Ninh Phàm trước tuyệt đại đa số thất bại đều là thua ở nơi này. Lần này vấn tâm đan ngưng đan thời điểm tương tự có thất bại dấu hiệu. Ninh Phàm nhíu nhíu mày, mười ngón bấm một cái quái lạ đan quyết, ngưng đan thất bại dấu hiệu nhất thời lắng lại một chút. Nhưng tiện đà dược tương lần thứ hai dược lực hỗn loạn, không cách nào ngưng tụ. Ninh Phàm nỗ lực đem chính mình hai lần xá không tâm kiếp trải qua, cảm ngộ dung nhập vào đan dược bên trong, tương tự không cách nào làm được. Bên trong đỉnh bắt đầu chuyện ra một tia mùi khét, đã có chút ít dược tương bị đan hỏa thiêu cháy thành cho bụi. Ninh Phàm hơi trầm mặc, bỗng nhiên lấy qua cổ ngư hóa thạch, hai tay xoa một cái bên dưới, đem cái kia hóa thạch xoa thành bụi phấn, mãnh liệt địa vãi nhập đan đỉnh bên trong. Chỉ một thoáng, trong lò đan xuất hiện cao minh một màn kỳ dị. Nguyên bản hí hí thiêu đốt trong ngọn lửa, lại chuyện ra thời cổ thanh âm của sóng biển. Càng có một cái cổ ngư bóng mờ, ở trong lò đan trong ngọn lửa du động, cũng dọc theo lửa hoa văn, một đường bơi tới dược tương bên trong. Liền ở ngư ảnh bơi vào trong nháy mắt, nguyên bản bắt đầu cuối cùng không cách nào đọng lại dược tương, lại đọng lại một chút. Nhưng cũng có càng nhiều dược tương bị đốt thành cháy khét. Ninh Phàm thủ pháp không ngừng biến ảo, thu lửa thành đan, cuối cùng một, luyện chế ra một viên cháy khét vấn tâm đan. Như vậy cháy khét đan dược, không chỉ có dược lực trôi đi hơn nửa, dùng ăn sau càng khả năng có to lớn tác dụng phụ. Một loại nào đó ý nghĩa thượng giảng, lần này Ninh Phàm tuy nói ngưng đan thành công, nhưng luyện chế vấn tâm đan, nhưng vẫn là một cái thất bại tác phẩm. Nhìn này vừa mất bại tác phẩm, Ninh Phàm nhưng lộ ra nụ cười. Xem ra cảm nhận của ta không có phạm sai lầm, ở trong đỉnh gia nhập cổ ngư hóa thạch sau khi, quả nhiên thành công ngưng đan. Luyện chế vấn tâm đan then chốt, chính là chỗ này loại ngư hóa thạch sao? Vị trí lấy đan dược cháy khét, tựa hồ chỉ là bởi vì làm ngư hóa thạch số lượng không đủ, nếu là loại này hóa thạch lại nhiều hơn chút, nên có thể lấy luyện chế ra 10 phân vẹn 10 vấn tâm đan. Ninh Phàm tiện tay thu hồi vấn tâm đan thất bại tác phẩm, xốc lên chướng môn đi ra. Đây là hắn đi tới hải vu bộ sau lần thứ nhất đi ra lều bạc. Bên ngoài lều không xa chính là hải vu bộ chợ, buôn bán cổ ngư hóa thạch đại ti người không phải số ít. Ninh Phàm dễ dàng liền mua được lượng lớn ngư hóa thạch, sau đó trở lại lều bạc, lại một lần nữa mở lò luyện đan. Như trước như vậy thao tác, như trước như vậy một đường tiến hành được ngưng đan bước cuối cùng. Tiện đà Ninh Phàm hướng trong lò đan gia nhập vừa mua ngư hóa thạch. Nhưng lần này, hắn thậm chí ngay cả cháy khét viên thuốc đều không có được, trực tiếp đem dược tương luyện thành chất thải công nghiệp. Thành quả lại còn không bằng lần trước. Không đúng, không đúng. Ta vừa mua những này hóa thạch, tựa hồ cùng tên tiểu nha đầu kia bán cho ta hóa thạch, không giống nhau. Ninh Phàm cau mày, lại một lần nữa đi ra chướng môn. Ở trong chợ từng cái hóa thạch quầy hàng trước mặt chú bước kiểm tra.